Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, Đại Hắc cấp độ không ra chiêu số. Đây là đấu chuyển tinh di, lại là một môn 72 đại thần thông. Có người thất sắc, phía trước không gian đều ở tinh đấu treo lơ lửng. Ngôi sao màu vàng mông lung mạnh mẽ gợn sóng. Phía trên đứng thẳng từng cái cái bóng. Trong khoảnh khắc liền bạo phát, giết, đạo lăng nổ hống, sợi tóc múa tung, khí thế như cầu vồng, ngửa mặt lên trời mà khiếu, chấn máu người khí lăn lộn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Theo hắn hơi động, toàn trường chớp mắt xoay chuyển. Đây là chư thiên tinh đầu ầm ầm ầm chuyển động, diễn hóa ra một cái che kín bầu trời đổ lục. Khủng bố đến cực đoan, đồ lục chuyển động, thiên địa đại thế đều bị xúc động, tinh đấu điên cuồng xoay chuyển, tùy tùng đạo lang hướng về thánh tử đánh giết mà đi. Có nắm quyền ấn, quyền thế siêu tuyệt, bắn chìm hư không, đập về phía thánh tử khuôn mặt, có vung ra trường lực, tay không liệt thiên, dũng không thể đỡ, những cái bóng này đều ở bạo phát, lít nha lít nhít. Xem người đều tê cả da đầu. Bọn họ có thể nhìn rõ ràng, những cái bóng này trong nháy mắt liền hướng về thánh tử thân thể đánh giết mà lên. Ầm ầm ầm, vùng thế giới này trực tiếp nổ tung, cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có sóng khí quyển trời động địa, thanh thế hùng vĩ, đinh tai nhức óc. Những cái bóng này tốc độ quá nhanh, một đám tiếp một đám, mỗi một vị đều đánh giết đến thánh tử. Thánh tử tốc độ cũng cực kỳ nhanh, hai tay của hắn múa, ở đây liều mạng đón đỡ đánh tới cái bóng. Đấu chuyển tinh di đại thành, diễn biến hàm nghĩa của không gian, tốc độ không chỉ có nhanh, mà là mỗi một cái bóng thế tiến công cũng phi thường mạnh mẽ. Đây là thuần so đấu. Thánh tử cửu chuyển thần ma công tựa hồ đến phần cuối, bị trong thiên địa tàn ảnh đập cho thân thể rung động. Hắn cũng không biết đỡ lấy bao nhiêu công kích, hai tay đều chảy ra huyết, đều muốn trực tiếp nổ tung. Toàn trường ngơ ngác. Cùng lúc đó, này bên ngoài hội tụ người nhiều vô cùng, các tộc nhân vật thủ lĩnh đều nhìn kỹ cửa đồng lớn. Những người này đều đỏ mắt. Vừa nãy thánh tử tiêu hao một viên tiểu tạo hóa đan, nhất định là vì tiến vào cái này trong môn hộ. Lẽ nào cái này trong môn hộ là tàng bảo khố? Bọn họ thừa dịp đạo lăng cùng thánh tử đánh khó phân thắng bại chi khắc, có một nhóm người xông qua, trực tiếp liền hướng về cửa đồng lớn bôn tập. Thế nhưng có không ít bị ngăn cản xuống. Chỉ có một đám yêu tộc sinh linh nhằm phía nội bộ, nhưng là có không ít thần thú, thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Thiên sư cùng đại hắc còn ở chinh chiến, đại hắc rất hiển nhiên đang trì hoãn thời gian, chưa từng cùng thiên sư liều mạng, không ngừng ở chỗ này du tổ, ngăn cản thiên sư bước chân. Vô liêm sỉ, một đám rác rưởi cũng muốn tranh đoạt nơi đây, đều cho bản vương lui ra. Làm chú ý tới một nhóm sinh linh giết lúc tiến vào, đại hắc hai con mắt dựng thẳng, trong cơ thể phun ra nuốt vào khủng bố vương giả khí tức, ngửa mặt lên trời gào thét, sóng khí cuồn cuộn bạo phát, hung lật khiếp người. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta một đám? Có sinh linh cười nhạt, những người này trực tiếp liên hợp lại cùng nhau, hướng về cửa đồng lớn phóng đi. Đối với đại hắc không rảnh chú ý, muốn chết, đại hắc thét dài, ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, hơi thở của nó nghịch chuyển, cái trán ba đạo kim văn hiện ra khiếp người vương giả khí lưu, thật giống là một tôn yêu tộc vương giả ở đây sinh ra. Một tiếng vang ầm ầm, toàn trường ngơ ngác, bởi vì đại hắc ở phát điên. Nó toàn thân yêu khí cuồn cuộn, có một loại thông thiên khí thế cuồng tả mà ra. cũng là nương theo một loại có thể nứt chư thiên mũi nhọn chi khí. A, đại hắc thôn nguyệt mà khiếu, bên trong có ngàn trượng ánh vàng tiết ra ngoài, thật giống là hai cái to lớn kiếm lớn màu vàng óng dọc theo người ra ngoài. Đây là hai cái cánh, màu đen cánh, thế nhưng nằm dày đặc màu vàng hoa văn, chảy ra rườm rà khó lường khí lưu, thật giống là thần văn bị khắc lại ở phía trên. Nó dĩ nhiên có cánh, sao có thể có chuyện đó? Rất nhiều người thất sắc, này không là như hổ thêm cánh à? Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có con hổ dĩ nhiên mọc ra hai cánh, mà là cánh phi thường đáng sợ, thật giống là hai cái đại kiếm. Một tiếng vang ầm ầm, đại hắc khí thế lập tức đáng sợ đứng dậy, nó mọc ra cánh dĩ nhiên múa đứng dậy, trong thiên địa này cuồng phong gào thét, thổi hư không thủng trăm ngàn lỗ, muốn sinh ra đáng sợ bão táp lớn. A, tại chỗ thì có sinh linh bị thổi bay, bọn họ rất khó chịu đựng loại này ngoại phóng khí tức, thanh thế như vậy cực đoan đáng sợ, mà là đại hắc tốc độ trực tiếp mạnh thêm một đoạn. Cánh kích động, cuồng phong gào thét, thân thể của nó trực tiếp ép về phía con đường phía trước, duỗi ra móng vuốt lớn xem là đập cho một tôn sinh linh đến cùng ho ra máu. Con hổ không phát uy, ngươi đem bản vương xem là mèo ốm, đều cho bản vương mau chóng lui ra. Đại hắc mạnh mẽ không gì sánh được, da lông như là tơ lụa phát sáng, nó cái trán ba đạo kim văn tỏa ra ánh sáng lung linh, có một loại vương giả khí độ ở phụt lên, nó thật giống trời sinh chính là một tôn vương giả. Ngông cuồng, cùng tiến lên đem nó trấn áp. Thiên sư gào thét, đầu lâu bạo phát quang hà, sóng âm cuồn cuộn, quét ngang bát hoang thập địa, cuốn về đại hắc. Đây là tộc này sư tử hồng bạo phát, một tiếng gầm rung động non sông đại địa, đại hắc thân thể đều rung động, nó nổ hống, dám to gan ở bản vương trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Tiểu tử ngươi thực sự là tìm đường chết, xem bản vương làm sao bảo chế ngươi. Nó vành tai lớn dựng thẳng lên, hoa văn tràn ngập, chớp, sóng âm tầng tầng, bao trùm thiên địa, ngăn cản thiên sư thế tiến công. Thiên sư sắc mặt âm trầm, nó cảm giác cái này đại hắc sẽ đồ vật quá nhiều, quả thực chính là một cái thần thông các. Mặc dù là như vậy, ở đây chừng 10 tôn sinh linh tức giận xông tới, muốn đem đại hắc trực tiếp giết đi, cảm giác nó quá kiêu ngạo. Ầm ầm, đây là một loại khủng bố ngập trời vương giả khí tức bộc phát ra, gây nên toàn trường người quan tâm, có người run rẩy, đều muốn quỳ phục xuống, ánh mắt rời đi hướng đạo lăng cùng thánh tử chiến trường. Nơi này cực đoan đáng sợ, chư thiên tinh đấu chuyển động, vô số đạo lăng phát điên, đánh ra các loại đánh giết đại thuật, giết hướng về thánh tử. Thánh tử bị chấn khóe miệng chảy máu, lộ chân lông đều chảy ra huyết, trên người có không ít vết thương. Thế nhưng thời khắc này nó ở bạo phát, đây là một cái ba đầu sáu tay thần ma sinh ra, nguy nga không gì sánh được, mới vừa vấn thế liền đè nát vô số cái bóng, đồng thời bàn tay của nó ở nắm pháp ấn. Thời khắc này khủng bố kinh người, cái này ấn quyết quá mức đáng sợ, vương giả khí tức dâng trào, đập cho hư không tiếng rung, thật giống là một tôn thái cổ núi lớn rơi xuống ở đây. Chư thiên tinh đấu răng rắc sụp ra, phốc, đạo lăng thân thể hoành bay ra ngoài, ho ra một khẩu huyết, hắn rút lui ở trong hư không, rất nhanh ổn định thân hình, thở dốc trầm trọng, thật là bá đạo ấn quyết. Đạo lăng song quyền nắm chặt, cảm giác cái này ấn phi thường đáng sợ, lực công kích cuồng mãnh vô cùng, hắn đều không chịu nổi, đều muốn trực tiếp ép nổ tung. Thánh tử đứng ở thần ma dưới chân, tóc dài rối tung, hai con mắt thâm thẳm, hiện ra một vệt ý lạnh. Đạm mạc nói, ngươi rất mạnh, danh bất hư truyền, thần thông cũng mạnh mẽ, thuộc về cao cấp nhất, sợ nhanh chóng cút đi. Đạo Lăng lông mày bốc lên, quát lên, sợ ngươi còn không đến mức, chỉ bất quá thời gian không nhiều, ở làm lỡ xuống yêu thần điện liền muốn đổi chủ. Thánh tử lắc đầu, tiểu tử ngươi còn không chịu từ bỏ, không thấy rõ thế cuộc à. Đạo Lăng hừ lạnh, đối với đại hắc biểu hiện cũng giật mình, không nghĩ tới càng là khẩn cấp, đại hắc bày ra thần thông liền càng là đáng sợ, hàng này giấu dốt quá nhiều. Thánh tử chưa từng đáp lại, thế nhưng hắn dùng hành động biểu thị đáng sợ bao nhiêu. Hắn trực tiếp thức tỉnh rồi vô tận thần năng, một tiếng vang ầm ầm, hư không nổ tung, thần quang hiện ra, thiên phong múa, muốn làm rối loạn đất trời. Ở toàn trường ngốc tít dưới ánh mắt thánh tử bên trong, thần tinh ngập trời, một cái lại một cái bay lượn, mỗi một cái đều giống như một con sông lớn. Trong cơ thể hắn năng lượng quả thực là vô cùng vô tận, mà là có một vòng to lớn động thiên treo lơ lửng. Nội bộ dĩ nhiên có 5 cái linh mạch phát sáng, bạo phát hung mãnh long khí, mà là để Đạo Lăng giật mình chính là, thánh tử điều thứ 6 linh mạch, dĩ nhiên cũng theo bạo phát, nhưng là này dĩ nhiên là một điều tiểu long mạch, trời ạ. Thánh tử dĩ nhiên tu luyện tới lục phẩm hoàng giả, không biết bao nhiêu người hút vào khí lạnh, liền là Đạo Lăng đều không ngoại lệ. Hắn mới tam phẩm hoàng giả, nhưng là thánh tử dĩ nhiên bước vào lục phẩm, mà là thức tỉnh rồi một điều tiểu long mạch, cực đoan khiếp người khí lưu ở cuồn cuộn, uy thế tâm linh người ta, ba đầu sáu tay thần ma cũng ở bạo phát. Khí thế mạnh thêm một đoạn, cái gì là pháp tướng kim thân, động thiên cùng càng mạnh, pháp tướng kim thân liền càng mạnh, mà là ba đầu sáu tay người khổng lồ, ở kết ra pháp ấn, đây là một cái khủng bố đại ấn, ngang trời bạo phát, liền giống như một viên thái cổ đại tinh rơi xuống, hết chương.